bây giờ cứ nghĩ nên làm thế nào lôi kéo mấy người quan chức chính phủ, bảo vệ tàu xe cho sếp. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình ba người gần tối mới rời khỏi biệt thự, cả ngày nay đều ở trong biệt thự quậy điên. Diệp Lăng Phi đúng là tận hưởng diễm phúc. Trên đường lái xe đi quán rượu Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng khiến người ta. Trên mặt Diệp Lăng Phi vẫn luôn có nụ cười. Đường Hiểu Uyển ngồi ở ghế sau, thúc thúc Vu Đình Đình ngồi kế bên, khẽ nói, Đình Đình, em xem mặt của Diệp đại ca, thật là đáng ghét. Hai người chúng ta tìm cơ hội trả thù Diệp đại ca, em thấy sao? Vu Đình Đình ừ một tiếng, cho đến giờ, Vu Đình Đình vẫn còn chút không thích nghi với chuyện hoang đường trong biệt thự ngày hôm nay. Vừa nghĩ đến hành vi hoang đường đó, cô liền cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Vu Đình Đình sinh ra trong gia đình phần tử tri thức. Ba mẹ của cô là giáo viên, từ nhỏ đến lớn cô đều là một đứa con rất ngoan. Trước khi gặp Diệp Lăng Phi, cô thậm chí còn chưa từng cặp bồ. Trong con người của cô còn tồn đọng tư tưởng bảo thủ. Nhưng mà, từ một cô gái ngượng ngùng, sống nội tâm nhưng lại yêu điên cuồng Diệp Lăng Phi, yêu đến nỗi cô mất đi cái tôi. Cô chỉ khi bình tĩnh lại, mới suy nghĩ đến chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi. Chuyện hôm nay xảy ra trong biệt thự là trước đây cô không hề dám tưởng tượng. Tuy nói cô được biết chị Hiểu Uyển và cô ta đều có quan hệ với Diệp Lăng Phi, trong lòng liền nghĩ đến cảnh tượng hoang đường hôm nay trong biệt thự. Nhưng mà, khi thật sự xảy ra, cô nhất thời không thể thích nghi. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cắn chặt môi, không nghĩ thông như Đường Hiểu Uyển. Thật ra, Đường Hiểu Uyển không phải là một cô gái dễ dãi. Hoàn cảnh sinh trưởng của cô và Vu Đình Đình giống nhau, cũng là lớn lên trong một gia đình quản giáo hơi nghiêm. Nhưng mà, so với Vu Đình Đình, cô ta sớm bước vào xã hội tiếp xúc nhiều hơn so với Vu Đình Đình. Huống chi, cô luôn đối đãi với Vu Đình Đình như em gái của mình. Tình cảm mà Đường Hiểu Uyển đối với Vu Đình Đình một mặt là vì quan hệ của Diệp Lăng Phi. Mặt khác, Vu Đình Đình quả thật là một cô bé được người khác yêu thích, hiểu tâm ý người khác, lại rất ngoan hiền. Đường Hiểu Uyển luôn được người ta đối đãi như một cô bé, không dễ dàng gì có người gọi cô là chị. Trong lòng cô có một cảm giác, giống như cuối cùng có người chịu gọi bản thân là chị mà vui vẻ. Tình cảm cô dành cho Vu Đình Đình rất phức tạp, thậm chí là vượt qua em ruột bình thường. Ngay cả cô cũng không hiểu tình cảm trong lòng của cô dành cho Vu Đình Đình là tình cảm gì. Nói chung, đó là một dạng tình cảm rất thân, rất thân. Đường Hiểu Uyển sớm nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, trong lòng đã có chuẩn bị, phản ứng của cô mạnh hơn Vu Đình Đình nhiều. Cô ở trên xe nói thì thầm với Vu Đình Đình, thương lượng đợi đến quán rượu làm thế nào báo thù Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình thì thầm ở sau lưng, cười nói, anh nói hai em ở đó thì thầm gì đó, không lẽ có bí mật gì sợ anh nghe được? Đương nhiên rồi, bọn em đang nói chuyện mà con gái mới hiểu. Đường Hiểu Uyển nhếch môi, Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, Hiểu Uyển, em cũng biết chơi trò này với anh. Ừ, đợi đến quán rượu, xem anh làm thế nào giáo huấn cô bé không nghe lời như em. Đường Hiểu Uyển không phục nói, em mới không sợ anh, em đến chỗ chị Khả Hân, em sẽ nói với chị Khả Hân rằng anh bắt nạt em và Đình Đình, để chị Khả Hân giúp chúng em giáo huấn anh. Diệp Lăng Phi cười to nói, tiểu nha đầu, còn biết tìm người giúp đỡ, vậy chúng ta đợi đến quán rượu xem, không tin anh không thu thập được em, cùng lắm thì anh không thu thập em ở chỗ Khả Hân, đợi về đến biệt thự, xem anh có làm cho em muốn sống muốn chết hay không. A, Diệp đại ca, anh uy hiếp em mách chị Khả Hân, cùng lắm em gọi chị ấy cùng về biệt thự với em. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn gọi Lý Khả Hân đến biệt thự thì há miệng ra, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Khả Hân cũng đến, tôi thật nuốt không trôi mấy cô mỹ nữ, cũng chỉ nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi không lên tiếng, chỉ là há miệng, tưởng rằng lời nói của mình làm cho Diệp Lăng Phi sợ, cô ta ha ha cười nói, Diệp đại ca, sợ rồi sao? Diệp Lăng Phi không nói tiếp với Đường Hiểu Uyển, chỉ lái xe. Buổi tối người trong quán rượu Lý Khả Hân cũng không ít, hơn một nửa là học sinh gần đó. Lý Khả Hân lúc đầu chính là thích trường học xung quanh, có không ít khách hàng là học sinh. Lý Khả Hân tỉ mỉ suy nghĩ qua, học sinh đại học và học sinh trung học không giống nhau. Học sinh trung học nhiệm vụ nặng nề, cả ngày chỉ nghĩ đến thi đại học, trung học ngay cả yêu đương cũng không dám. Nhưng mà, học sinh trung học một khi thi đậu đại học, trở thành học sinh đại học thì hoàn toàn khác với học sinh trung học. Lúc đầu rất nhiều học sinh trung học chỉ vì câu khẩu hiệu vô cùng hấp dẫn đại học là thiên đường, nên cố gắng hết sức để thi lên đại học. Một khi bước vào đại học, phần lớn học sinh đại học sẽ nghĩ làm thế nào bù lại 3 năm trung học cực khổ. Yêu đương trong đại học là chuyện rất bình thường, không ai quản thúc. Lý Khả Hân chính là thích thị trường đầy tiềm lực của học sinh đại học, mới mở quán rượu ở gần trường học. Cô nghĩ rằng chỉ cần trong trường có học sinh đại học chịu qua đây chơi, đương nhiên sẽ thu hút càng nhiều những người đàn ông trên xã hội thích săn đuổi gái đẹp đến đây. Cho nên, cô tuyên truyền bên ngoài, chỉ cần có học sinh nữ đến quán rượu, toàn bộ miễn vé cửa. Hơn nữa, học sinh nữ đến tiêu phí, toàn bộ giảm 20%. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Ngoài dự đoán, tuy rằng các trường đại học còn chưa chính thức khai giảng, nhưng mà còn có không ít học sinh nữ quay về trường sớm sẽ chạy đến quán rượu xem. Chỉ cần có phụ nữ, không bao giờ thiếu đàn ông. Vì thế, không chỉ có học sinh nam, còn có một số đàn ông trong xã hội đen đây. Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến quán rượu, nhìn thấy trước cửa quán rượu có 3-4 thanh niên đang đứng hút thuốc. 3-4 thanh niên đó xem bộ dạng không giống học sinh đại học, cũng không giống nhân viên văn phòng, có vẻ giống lưu manh vô lại. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình vừa xuống xe thì nhìn thấy mấy thanh niên đó huýt sáo. Đường Hiểu Uyển cau mày, miệng nói: "Chuyện gì vậy? Trước cửa có mấy tên lưu manh, chị Khả Hân thật là, sao lại đê loại người như vậy đen đây?" Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy quả thật có chút vấn đề, nhưng mà trước khi hắn gặp được Lý Khả Hân, cũng không thể nói gì nhiều. "Đi thôi, chúng ta vào trong trước," Diệp Lăng Phi nói. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình theo Diệp Lăng Phi đi vào. Khi hai người vừa đi ngang qua trước mặt 3-4 thanh niên, thì nghe thấy đám người đó khẽ nghị luận nói: "Thật đẹp, nhìn cặp ngực đó, thật to." Đường Hiểu Uyển trong lòng không vui, cô vừa muốn bộc phát, nhưng lại bị Vu Đình Đình kéo lại. Vu Đình Đình khẽ nói: "Chị Hiểu Uyển, chúng ta vào trong tìm chị Khả Hân trước." Đường Hiểu Uyển không bộc phát, cùng Vu Đình Đình vào trong quán rượu. Lý Khả Hân trang trí quán rượu so với những quán rượu nhạc giác, quán này hướng về quán rượu âm nhạc. Vừa đi vào trong quán rượu thì nghe thấy trong quán rượu có tiếng đàn dương cầm du dương. Diệp Lăng Phi bắt đầu còn tưởng rằng ở đây có người diễn tấu, đợi khi vào trong mới biết tiếng đàn này là hiệu quả âm thanh. Trung tâm quán rượu có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu có một cây đàn dương cầm, chỉ là bây giờ không có người diễn tấu dương cầm. Hiểu cách nghi của Lý Khả Hân, cô muốn thiết kế quán rượu thành quán rượu dương cầm, là một quán rượu chú trọng cảm xúc, rượu ngon, tiếng dương cầm du dương, có thể làm xoa dịu áp lực trong người, còn có thể tạo nên không khí tốt. Dạng quán rượu như vậy thích hợp với những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề. Đối với học sinh đại học, bởi vì họ được giáo dục tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty hoặc tập đoàn trở thành nhân viên văn phòng, cho nên họ cũng thích đến quán rượu như vậy để sớm thưởng thức cuộc sống cao nhã. Hơn nữa còn có thể ở trong quán rượu tiếp xúc với người ở tầng lớp cao. Chắc chắn, suy nghĩ của Lý Khả Hân là tốt, nhưng đáng tiếc, từ khách hàng ở đây để nhìn sự việc thì không giống theo hướng phát triển mà cô thiết nghĩ. Chỉ nhìn những tên ăn mặc không chỉnh tề ngồi rời rạc trong quán rượu, còn một số người có bề ngoài giống học sinh nữ chỉ ngồi trong quán rượu một chút, rồi rời khỏi. Khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình đi vào trong quán rượu, thì thấy 3-4 học sinh nữ rời khỏi. Lý Khả Hân mặc lễ phục sang trọng đứng ở phía sau quầy bar, chân mày cô luôn cau lại, dường như rất lo lắng cho cảnh tượng này. "Khả Hân, nghi gì vậy?" Diệp Lăng Phi dẫn theo Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình xuất hiện trước mặt Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, cô liền đứng lên, ra khỏi quầy bar, nhìn Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói: "Em chỉ thấy buồn thôi, sao lại một tên háo sắc lại ầm ĩ lên, đến thì có hai đại mỹ nhân đến, Hiểu Uyển, Đình Đình, sau này các em cứ đến đây để câu khách, còn Diệp đại ca thì đừng đến nữa, anh vừa đến, tên háo sắc đó không dám đến gần, không có đám háo sắc đó, chuyện kinh doanh của em không được rồi. Xỉu, anh nói nè Khả Hân, em đúng là người làm ăn, chuyện này cũng có thể nghĩ ra, không lẽ em không nghĩ đến cảm giác của anh? Diệp Lăng Phi cười nói. Lý Khả Hân ha ha nói, ai nói em không nghĩ đến, anh chính là ông chủ của quán rượu này, không lẽ em giúp anh kiếm nhiều tiền còn không tốt sao? Được rồi, chúng ta đừng nói ở đây nữa, đi ra phía sau nói. Tránh đám háo sắc cứ đưa ánh mắt nhìn lên người Hiểu Uyển và Đình Đình, không quan tâm đến việc kinh doanh của em. Lý Khả Hân nói rồi dẫn Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đến căn phòng phía sau quán rượu. Sau khi đóng cửa, dường như không nghe được âm nhạc bên ngoài, Lý Khả Hân lúc này thở dài nói, thật không nghĩ tới, mới mở cửa mấy ngày, thì loạn như vậy. Sớm biết, em đã chuẩn bị đầy đủ hơn, bây giờ thi hay rồi, loạn đến không ra gì. Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân oán trách, cô ta cũng nói, đúng đó, chị Khả Hân. Cô là cô gái thích suy nghĩ, tuy nói cô không hướng ngoại nhưng lời nói của cô luôn có thể nắm bắt được trọng điểm. Cô lúc này cũng nói, chị Khả Hân, em cũng cảm thấy bây giờ quán rượu có chút loạn, loại người nào cũng vào, nếu là em sẽ không ở đây chơi, rất loạn. Chị Khả Hân, sao chị không ở trước cửa yêu cầu, nhất thiết phải ăn mặc chỉnh tề mới có thể vào, như vậy ít nhất bề ngoài xem ra rất tốt. Ừ, kiến nghị này của Đình Đình tôi tán thành. Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình kiến nghị, miệng nói, Khả Hân, anh thấy em cứ yêu cầu, sau này người ăn mặc không chỉnh tề không được vào, đặc biệt là mấy người vô lại, ngay cả đứng bên cửa cũng không cho phép, làm như vậy, không phải sẽ tốt nhiều sao? Nói thì dễ, làm thì khó, em có thế lực gì khiến người ta không vào đây, đám lưu manh, tránh cũng không tránh được, còn dám không cho chúng vào, chẳng phải bản thân tìm rắc rối sao? Lý Khả Hân chau mày nói, không phải em không nghĩ đến mời bảo vệ, thứ nhất là quá nhiều tiền, quán rượu vừa mới kinh doanh, nếu như mời hai bảo vệ đứng ngoài cửa, một tháng chỉ không ít, đây chỉ là thứ yếu, nếu như quả thật có lưu manh quấy rối, hai bảo vệ đó cũng không chống lại được. Bây giờ em mới hiểu tại sao người mở quán rượu hay là câu lạc bộ vui chơi đều cần có quan hệ, còn không phải vì tránh quán bị loạn hay sao? Khả Hân, nếu như em cô thật tin bảo vệ, vậy tim anh là tim đúng người rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Không phải em không biết anh em của anh giả thù. Thằng nhóc đó đang mở công ty bảo vệ. Đê hắn phái mấy người bảo vệ trong công ty qua đây. Miễn phí đó. Không cần trả tiền bảo vệ. Tốt thì tốt. Nhưng mà làm sao em có thể không cho tiền người ta. Lý Khả Hân nói. Bất kể thế nào, cũng nên làm theo quy tắc. Quy tắc gì, anh chính là quy tắc, cái mà giá thú có là tiền, em thật tưởng rằng Han dựa vào công ty bảo vệ đó để sống à, anh nói cho em biết một sự thật, hắn mở công ty bảo vệ là để tránh tai mắt dòm ngó, không thôi người ta sẽ điều tra từ đâu mà Han có nhiều tiền như vậy. Diệp Lăng Phi nói đến đây, có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, miệng cười nói, anh và giá thú, giá lang hai tiểu tử này lâu rồi cũng không có uống rượu. Hôm nay đúng lúc gọi hai người đó qua đây uống rượu, sẵn tiện để bọn họ tính toán xem cho bao nhiêu bảo vệ qua đây thì thích họp, nếu như cử qua mấy chục người, còn không làm cho khách hàng sợ đến bỏ chạy, ừ, vẫn phải yêu cầu tướng mạo. Khả Hân, em cũng đừng nói, anh vừa nghĩ, chuyện tim bảo vệ cũng không được sơ suất. Diệp Lăng Phi nói, rồi gọi điện cho giá thù. Diệp Lăng Phi gọi điện cho giá thù. Khi hai người đang nói điện thoại thì Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân đã bắt đầu tán gẫu. Đường Hiểu Uyển ở trước mặt Lý Khả Hân nói xấu Diệp Lăng Phi. Chị Khả Hân, chị phải giúp em và Đình Đình đều bị Diệp đại ca bắt nạt. Đường Hiểu Uyển kéo tay Lý Khả Hân, mặt có vẻ uất ức nói, em và Đình Đình đều là cô gái rất ngoan, sao là đối thủ của Diệp đại ca, chỉ có cam chịu bắt nạt. Khả Hân, đêm nay chị nhất định phải giúp bọn em trả thù. Lý Khả Hân đưa tay ngoác ngực của Đường Hiểu Uyển, miệng cười nói, con bé này, em cứ nói chị ngang ngược, hung dữ, có phải không? Xem chị có ngoác nhỏ ngực em không, cho con bé này biết hậu quả. Đừng mà, Đường Hiểu Uyển vội vàng lấy hai tay che lại ngực, miệng xin tha nói, chị Khả Hân, chị đừng giận, quả thật em không có nghĩ vậy, em đã bị Diệp đại ca bắt nạt tội nghiệp lắm rồi, chị còn bắt nạt em nữa. Ai bắt nạt em, con bé đáng chết này, chỉ biết giả vờ đáng thương, ở chỗ chị không xài được, thành thật khai báo, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Khả Hân hít mắt lại, nhìn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhếch môi, bất mãn nói, còn không phải tại Diệp đại ca. Hôm nay anh ta ở trong biệt thự bắt nạt cả em và Đình Đình, bắt nạt bọn em rất thảm. Hừ, hôm nay Diệp đại ca trên đường đến đây còn uy hiếp em. Khả Hân, chị nói ở đâu có người như Diệp đại ca, chỉ biết bắt nạt hai cô bé như em và Đình Đình. Lý Khả Hân vừa nghe, suy nghĩ sâu xa hỏi, Hiểu Uyển, có nghĩa là em và Đình Đình cùng Diệp đại ca ở trong biệt thự cả ngày? Ừm, đương nhiên. Đường Hiểu Uyển không suy nghĩ nhiều, một miệng nói ra. Vu Đình Đình lại nghĩ rất nhiều, vốn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay làm cô ngượng ngùng. Bây giờ nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy, cô ý thức được có thể nói sót rồi. Với người thông minh như Lý Khả Hân, sao lại không đoán ra chuyện trong đó? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, gây sự ở quán rượu. Vu Đình Đình lúc này vội vàng nói, không phải, không phải, hôm nay Diệp đại ca gần, đến trưa mới tới biệt thự, bọn em ăn cơm chưa, vốn bọn em muốn ra ngoài ăn, nhưng mà, Lý Khả Hân lại cắt ngang giải thích của Vu Đình Đình, cô cười nói, Đình Đình, em không cần giải thích, chị cũng đâu có hỏi gì, chị chỉ hỏi Diệp đại ca hôm nay có phải ở cùng các em hay không, Đình Đình. Có phải có chuyện gì muốn che giấu? Không, không có. Vu Đình Đình không dám nói tiếp, mặt ửng đỏ, ngay cả mặt của Lý Khả Hân cũng không dám nhìn. Diệp Lăng Phi và Giá Thú nói xong điện thoại, hắn cất điện thoại, nhìn Vu Đình Đình đỏ mặt, chẳng dám ngẩng đầu. Diệp Lăng Phi ở trước mặt Lý Khả Hân, ôm chiếc eo nhỏ của Vu Đình Đình, làm cho mái tóc thoang thoảng hương thơm, toàn thân mềm mại áp sát trong lòng han. Miệng cố ý nói, Khả Hân, em làm sao vậy, Đình Đình trẻ vậy, em cũng bắt nạt, em xem Đình Đình bây giờ cũng không dám nói chuyện rồi. Diệp đại ca, không có, không có, Khả Hân không có bắt nạt. Vu Đình Đình hoang mang ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích cho Lý Khả Hân. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt mang nụ cười suy nghĩ sâu xa của Lý Khả Hân. Biểu hiện của Lý Khả Hân làm cho khuôn mặt của Vu Đình Đình nhất thời đỏ lên. Vu Đình Đình mới biết cô không nên xen vào. Vu Đình Đình ngượng ngùng áp sát mặt vào lòng Diệp Lăng Phi, không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Lý Khả Hân nhìn thấy bộ dạng của Vu Đình Đình, cố ý nói, Diệp đại ca, anh đừng có thiên vị như vậy, em bắt nạt Đình Đình khi nào, vừa rồi em chỉ tùy tiện hỏi, xem cái mặt khẩn trương của anh kia. Nói đến đây, Lý Khả Hàn đột nhiên nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển muội muội, trong đây chỉ có Diệp đại ca là đàn ông, hay là chúng ta đối Diệp đại ca ra ngoài đi, ba người chúng ta nói những chuyện chỉ có phụ nữ mới có thể nghe. Được thôi, Đường Hiểu Uyển lập tức hùa theo nói, em đồng ý, anh không đồng ý. Diệp Lăng Phi phản đối nói, dựa vào đâu bắt tôi đi, các em làm vậy là kỳ thị, chúng em kỳ thị thế nào? Diệp đại ca, chứng em nói những chuyện phụ nữ không được sao? Lý Khả Hân nói, Diệp đại ca, anh có biết kinh của phụ nữ không? Anh có biết mỗi lần phụ nữ có kinh thì cảm giác thế nào không? Anh hiểu được cảm giác phụ nữ chúng em và đàn ông háo sắc như anh khi hôn nhau không? Diệp đại ca, nếu như anh hiểu, vậy anh cứ ở lại. Diệp Lăng Phi vừa nghe, không phục tức giận nói, ai nói anh không hiểu, nhưng mà anh không nói với các em, tránh đến lúc đó các em tìm cơ hội công kích anh. Anh ra ngoài thì ra ngoài, không biết chừng bên ngoài có em học sinh nữ xin. Đợi Diệp Lăng Phi vừa đi, Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói, Khả Hân, cũng may có chị xem vừa rồi bộ mặt Diệp đại ca khi rời khỏi. Anh ta chỉ biết bắt nạt em và Đình Đình, thấy em và Đình Đình mềm yếu, chị Khả Hân, bằng không chị cũng dọn qua đó, ba chúng ta cùng sống chung. Đến lúc đó, nếu như Diệp đại ca lại đến bắt nạt bọn em, chị có thể giúp đỡ bọn em. Lý Khả Hân ngồi giữa Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, cười nói, Hiểu Uyển, thành thật khai báo, các em rốt cuộc cùng Diệp đại ca làm sao rồi? Khai báo gì? Đường Hiểu Uyển giật mình, không hiểu mà hỏi, em cứ giả vờ hồ đồ với chị, còn nói khai báo gì? Hôm nay ba người các em ở trong biệt thự, chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì sao? Lý Khả Hân hỏi. Đường Hiểu Uyển vừa nghe, mặt đỏ lên, miệng khẽ nói, Khả Hân, chị đừng hỏi, chính là chuyện đó đó. Khi Đường Hiểu Uyển nói ra câu này, cả khuôn mặt cô cũng đỏ lên, càng không cần nhắc đến Vu Đình Đình. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy phản ứng của Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, rồi cười lên, miệng nói, chị nói hai cô bé ngốc nghếch các em, chuyện này có gì ngượng ngùng, chị đâu phải là người ngoài, ai bảo chúng ta cùng thích một người đàn ông. Khi Lý Khả Hân nói ra câu này, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đều ngẩng mặt lên, Vu Đình Đình kinh ngạc nhìn Lý Khả Hân, hỏi, chị Khả Hân, không lẽ chị, cô bé ngốc nghếch, chị đã nói rồi, chuyện này không có gì phải ngượng ngùng, ở đây lại không có người ngoài, cũng bao gồm cả chị, không có biện pháp, ai bảo chúng ta đều thích Diệp đại ca. Lý Khả Hân nói đến đây, lại dịu dàng nói, đương nhiên so với các em, có lẽ chị làm cho Diệp đại ca cảm thấy có áp lực, dù gì trước đây chị và Bạch Tình Đình đã từng tranh nhau Diệp đại ca. Bây giờ nghĩ lại, quá khứ chị thật quá hiếu thắng, cần gì đi tranh danh phận đó, chỉ cần người đàn ông mình yêu trong lòng có mình, vậy thì đủ rồi. Bây giờ suy nghĩ của chị rất đơn giản, chỉ cần có thế có cơ hội cùng Diệp đại ca tán gẫu, đã mãn nguyện lắm rồi. Các em ngốc, các em thì sao? Bị Lý Khả Hân đối ra ngoài, hắn đi đến trước quầy bar, lấy ly rượu, ngồi trên ghế, vừa uống dư ở ạ, vừa quan sát tình hình trong quán. Người trong quán ít đi nhiều so với lúc hắn vừa tới, ít đi không ít cô gái. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, ít ra nói rõ tình hình quán rượu trước mắt không thích hợp với các cô ấy. Diệp Lăng Phi nhìn trong quán rượu có không ít thanh niên đang ngồi uống bia, những thanh niên đó nói chuyện lớn tiếng, bề ngoài không có chút gia giáo, không khí của quán rượu cũng bị những người này phá hỏng. Đặc biệt là bốn chàng thanh niên ngồi ở vị trí sát cửa, chính là bốn tên tiểu tử vừa rồi đứng huýt sáo trước cửa. Bốn tên này mặc áo sơ mi cố ý vén ra trước ngực, lộ ra hình xăm dọa người. Bốn thanh niên đó ngồi ở trước cửa, chỉ trỏ vào những cô gái đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lớn tiếng. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không sảng khoái. Diệp Lăng Phi vốn muốn đuổi bốn người này ra ngoài, nhưng nghĩ lại vẫn cứ thôi, ở đây dù gì cũng là làm ăn, nếu như đánh nhau cũng không tốt lắm. Diệp Lăng Phi ngồi uống rượu một mình. Khi Diệp Lăng Phi uống xong một ly, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình ba người từ đằng sau đi ra. Lý Khả Hân đến bên Diệp Lăng Phi, nói với vị sư phụ pha chế rượu, Tiểu Vương, pha cho tôi một ly tình nhân hoa hồng. Tình nhân hoa hồng? Diệp Lăng Phi kỳ lạ nói. Sao anh chưa nghe qua tên rượu này, em tự nghĩ ra sao? Điều đó là đương nhiên rồi. Lý Khả Hân ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói, bây giờ em đã là một nửa sư phụ pha chế rượu. Sư phụ pha chế rượu của quán này là do em đích thân huấn luyện ra đó. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ngồi bên kia của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói vậy, mở to mắt, không dám tin mà nói, Khả Hân, chị học từ khi nào? Trước đây em cũng không biết. Bỏ tiền ra để học, em tưởng chị là thiên tài à? Lý Khả Hân nói đến đây, lại nói với sư phụ pha chế rượu, Tiểu Vương, pha thêm một ly. Chàng trai hơn 20 tuổi tay chân nhanh nhẹn pha bốn ly rượu màu xanh, đặt trước mặt bốn người Lý Khả Hân, nói, không có cách, quán rượu vừa mới khai trương, thu nhập không có bao nhiêu, căn bản không thuê nối một sư phụ pha rượu tốt, em chỉ biết tự đi học, sau đó tìm vài người biết một ít về pha chế rượu, em phối rượu cho họ trước, họ chỉ cần làm theo rượu em đã phối săn đê pha cho khách thì được, nào, mọi người thưởng thức ly tình nhân hoa hồng như thế nào? Diệp Lăng Phi đặt ly rượu lên môi, sau khi uống một ngụm nhỏ, thưởng thức rượu, nói, không tệ, uống vào miệng có cảm giác thơm, cảm giác trong miệng toàn là hương thơm, hơi có một ít, Khả Hân, em nên thêm ít, Chivers, vậy thì cảm giác khâu cảm sẽ tốt hơn, được thôi, không ngờ anh cũng là chuyên gia về mặt này, có thể cho anh uống trong đó cho Chivers. Lý Khả Hân cười nói, vậy đi, sau này anh chuyên nếm rượu là được rồi, em pha xong rượu, anh sẽ nếm thử thế nào. Vậy thì không được, khẩu vị môi người không giống nhau, có những người thích rượu hơi mạnh, mà có những người thích thanh đạm chút, sở thích của cá nhân không giống nhau. Có lẽ anh uống có chút, đó là anh đứng ở góc độ của con gái đấy suy nghĩ, quả thật giống như suy nghĩ của anh, khẩu vị của rượu này đã rất ngon rồi. Nhưng mà, anh cho rằng giống loại rượu khẩu vị thơm, nhẹ như vậy, có lẽ thích hợp cho phụ nữ. Bởi vậy, kiến nghị thay đổi chút khẩu vị, có lẽ tốt hơn. Lý Khả Hân gật đầu, nói, em thấy chủ ý này không tệ. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đang tán gẫu, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền tới giọng đàn ông nói, người đẹp, một mình uống rượu có cô đơn không? Có cần tìm người ngồi cùng không? Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy bốn người đàn ông vừa rồi ngồi cạnh cửa lúc này tới gần. Trong đó có một người xăm mình trên hai cánh tay, chàng thanh niên đó nhìn tuổi tác khoảng hơn 10 tuổi. Han cười hi hi đến bên cạnh Vu Đình Đình, đang nói chuyện với Vu Đình Đình. Vu Đình Đình mặc kệ người thanh niên đó, thì nghe thấy một thanh niên khác dụ dỗ nói, anh Hào, anh không được, người ta không thích anh. Thanh niên đó mắng một câu nói, Thảo, mày biết gì, người ta có gia giáo, phải bồi dưỡng tình cảm. Thanh niên đó lại nói, người đẹp, tôi ngồi uống cùng cô, sau khi chúng ta uống rượu xong, rồi đến chỗ tôi chơi. Thanh niên đó tay chân không sạch sẽ, đưa tay định mò của Vu Đình Đình, ngay lúc Han đưa tay chạm đến của Vu Đình Đình, thì cảm thấy tay như bị kiềm sắt nắm lại, miệng hắn không nhịn được hô lên, ây da, đau, cút xa chút, đừng có ở đây. Diệp Lăng Phi vừa buông tay, miệng mang, mấy thằng nhãi danh, chạy đến đây quậy phá, mau về nhà ngủ đi. Thanh niên đó xoa tay phải bị Diệp Lăng Phi nắm giữ, miệng mang, mày là ai, ngay cả chuyện của lão tử tao cũng dám quản. Diệp Lăng Phi từ ghế ngồi đứng lên, đi đến trước mặt thanh niên, lạnh lùng cười nói, tôi nói rồi, tốt nhất cậu mau chút đi, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Thằng nhãi này điên quá rồi, dạy dỗ nó cho tao. Người thanh niên đó hét lên. Ba thanh niên đó vừa nghe, nắm tay lại, bao vây tới, một trong số đó đưa tay lên trước. Diệp Lăng Phi còn chưa đợi thanh niên đó đánh tới mình, đã ra tay trước. Một cước đánh vào mắt người thanh niên đó, lập tức hắn bị đánh ngã xuống đất. Khẩn trương, tay phải Diệp Lăng Phi bóp một cái, túm chặt cổ họng của Han, miệng nói lớn tiếng, tôi hôm nay tâm trạng tốt, muốn uống rượu, cậu đừng có quấy rầy nhã hứng của tôi. Nếu không tôi bóp nát cổ họng của cậu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi không dám. Người thanh niên đó bị Diệp Lăng Phi bóp cổ họng lại, cảm giác bản thân dường như ngạt thở. Đến lúc này, hắn cũng không dám cứng đầu, miệng liên tục xin lỗi xin tha. Diệp Lăng Phi không muốn gây ra chuyện, dù gì ở đây cũng là chỗ của Han. Nếu như gây ra chuyện, sẽ ảnh hưởng kinh doanh. Diệp Lăng Phi thả lỏng tay, thả tên đó ra. Ba tên còn lại cũng núp sau lưng tên đó, thanh niên bị Diệp Lăng Phi đánh trúng mắt, dùng tay che mắt lại, đau đớn nghiến răng. Anh Hào, làm sao đây? Một người trong đó hỏi, nhìn thấy tên đó trừng mắt to ra, nhìn thắng Diệp Lăng Phi, hét nói, tiểu tử thối, mày có giỏi thì đợi tao, tao đi tìm người dạy dỗ mày. Diệp Lăng Phi nghe thấy, Han cười lên, miệng nói, được thôi. Dân thêm nhiều người đến đây, tôi ở đây đợi các người. Mày đợi đó. Tên đó quay lưng, miệng nói, chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, hương vị Trung Quốc. Bốn tên tiểu tử vừa đi, Lý Khả Hân đã lo lắng nói, em thấy bốn tên đó chẳng phải tốt lành gì. Bọn chúng đi như vậy, khó tránh khỏi gây chuyện thị phi, ở đây không thể làm ăn được rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Lý Khả Hân, miệng cười nói, chuyện nhỏ, đêm nay không làm ăn nữa, dù gì ở đây cũng cần phải chỉnh đốn lại, anh thấy cũng rối loạn lắm rồi, đúng lúc nhân cơ hội chỉnh đốn chút. Diệp Lăng Phi nói xong, đến sân khấu trung tâm quán rượu, Diệp Lăng Phi vỗ tay, cao giọng nói, các vị, trong quán rượu có chút chuyện, xin mời các vị đêm nay rời khỏi, đối với tất cả chi phí của các vị. Còn nữa, đây là quán rượu Dương Cầm, không phải những quán rượu bậy bạ, cho nên, những người không văn minh ở đây nói tục, sùm, đều bị thanh lý ra khỏi quán. Lý Khả Hân cũng chỉ oán trách với Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển, chứ không ngăn cản Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi trở lại, Lý Khả Hân mới nói, anh điên rồi à, đêm nay em phải tổn thất rất nhiều tiền. Có đền thì là lời đó, thôi đi, anh đền lại cho em tổn thất đêm nay. Diệp Lăng Phi cười nói, đi, em mặc kệ anh. Giả Thù, Giả Lang hai người từ ngoài đi vào. Hai người họ thẳng tiến về hướng Diệp Lăng Phi. Giả Thú vừa đến trước mặt Diệp Lăng Phi mở miệng to mà nói, lão đại, chuyện gì? Khi chúng tôi vào đây thì những người đó đều đi ra ngoài. Có phải xảy ra chuyện gì? Không có gì. Diệp Lăng Phi nói, sao lại không có gì? Còn không phải là anh gây ra? Lý Khả Hân bất mãn nói, Giả Thù, lão đại của cậu vừa rồi đuổi hết mấy tên nhóc lưu manh, kết quả săn tiện là đuổi luôn khách trong quán rượu, điều này cũng được thôi, hắn còn muốn những khách đó không trả tiền, đêm nay tôi phải đền bao nhiêu tiền? Có lưu manh, ở đâu vậy? Giả Thú trừng mắt, nói, mà nó, nếu để tôi gặp mấy tên đó, xem tôi có lột da chúng không? Lý Khả Hân vừa nghe, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng phẫn nộ bất bình nói, quả thật loại người thế nào thì có bạn như vậy, trước sau cũng bị anh làm tức chết. Khả Hân, giận gì chứ, đâu phải ngày đầu quen biết, em còn không hiểu tính cách của anh. Anh thấy chúng ta đừng ngồi bên đây nữa, tìm một nơi lớn hơn ngồi xuống uống rượu tán gẫu. À, Tiểu Vương, pha cho chúng tôi vài ly hương vị Trung Quốc. Hương vị Trung Quốc? Lý Khả Hân giật mình, miệng hỏi, đó là rượu gì? Sao tôi chưa từng nghe nói? Không phải chứ, ngay cả rượu này mà em cũng chưa nghe qua. Anh nói người chủ như em làm thế nào vậy? Diệp Lăng Phi giải thích nói, chính là cho tôi hai ly rượu đế Trung Quốc. Đây gọi là hương vị Trung Quốc sao? Tôi khinh thường anh. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc tức, luôn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, môi nhếch lên. Diệp Lăng Phi đề cập với hai người Giả Thù, Giả Lang về vấn đề tìm vài bảo vệ ở công ty bảo vệ của họ đến đây để duy trì trật tự. Yêu cầu của Diệp Lăng Phi chính là phải đẹp trai, có qua huấn luyện, ít nhất một người có thể đánh năm người cũng không thành vấn đề. Giả Thú vừa nghe thì vỗ ngực đảm bảo mà nói, lão đại, anh yên tâm, em lập tức quay về lựa chọn, ngày mai đảm bảo cử người qua đây cho anh. Lão đại, anh thấy em cử khoảng 20 người đến đây trước thế nào? Nếu như lão đại cảm thấy không đủ, vậy em cử 30 đến 40 người đến. Giả Lang khinh thường nói, Giả Thù, anh có động não hay không? Đây là quán rượu, nếu như anh cử 30 đến 40 người đến đây, còn ai dám vào? Diệp Lăng Phi cười nói, Giả Lang nói có lý, tôi cũng nghĩ vậy, đây là quán rượu, không cần thiết cử quá nhiều người đến. Giả Thù, cậu và Giả Lang quay về tìm 4 người qua là được. Đương nhiên, nhất định phải phù hợp yêu cầu của tôi, tốt nhất là những người đàng hoàng chút, đừng tìm những tên háo sắc qua đây. Cậu cũng thấy, ở đây toàn là người đẹp, nếu như cậu cho tên háo sắc qua, ở đây còn không loạn lên sao? Không thành vấn đề. Giả Thú đảm bảo nói, em nhất định làm cho lão đại hài lòng. Sẵn tiện nói một câu, người cậu cử đến cũng phải do công ty các cậu tự trả lương đó, tôi chẳng cho tiền cậu đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Lý Khả Hân xen vào nói, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Công ty bảo vệ của Giả Thú cũng phải kiếm tiền, sao có thể không trả tiền cho Giả Thú? Giả Thú, vậy đi, nếu như anh cho 4 người qua, mỗi tháng. Giả Thú há to miệng cười nói, chị dâu, cô đừng có khách sáo với tôi nữa, chuyện của lão đại chính là chuyện của tôi, nếu như đại mở miệng, đương nhiên tôi phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt, tôi làm việc cho lão đại là không thể nào lấy tiền, lão đại đừng nói cho người của tôi qua đây, cho dù lấy tính mạng tôi cũng không nói một câu. Chị dâu, Lý Khả Hân vừa nghe, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi cô phản ứng ra, mặt của cô hơi ửng đỏ, miệng nói, giá thú, anh đừng nói bậy. Giá thú mở to miệng, lộ ra hàm răng trắng, hi hi cười nói, cô xem cái miệng của tôi, chỉ biết nói bậy, nào, chúng ta uống rượu. Diệp Lăng Phi cười nói, giá thú, giá lang, tôi giới thiệu cho các cậu hai người. Nói xong, Diệp Lăng Phi giới thiệu nói, người đẹp nhỏ nhắn ngồi bên trái tôi tên Đường Hiểu Uyển, giá thú, giá lang. Có lẽ hai người đã gặp qua, còn người đẹp ngồi bên phải tôi, tên là Vu Đình Đình, hiện đang học ở Học viện Ngoại ngữ thành phố Vọng Hải. Nếu như vừa rồi giá thú đã gọi Lý Khả Hân là chị dâu, vậy thì hai người cũng gọi Hiểu Uyển, Đình Đình là chị dâu đi. Diệp Lăng Phi nói ra câu này, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đều ngại ngùng cúi đầu xuống. Họ đâu ngờ Diệp Lăng Phi lại công khai giới thiệu thân phận của họ như vậy, hơn nữa còn nói hai người giá thú. Giá lang xưng hô mình là chị dâu, trước đây hai người cũng chưa từng nghĩ qua. Phản ứng hôm nay của Diệp Lăng Phi ngay cả Lý Khả Hân cũng cảm thấy khó hiểu. Diệp Lăng Phi sao lại không sợ Bạch Tình Đình nữa rồi? Giá thú và giá lang thì không hề có chút kinh ngạc. Dường như trong mắt họ, đây là cách xưng hô vô cùng bình thường, rất tự nhiên mà xưng hô chị dâu. Đợi hai người xưng hô xong, Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi, hôm nay anh sao thế, uống nhầm thuốc à, anh không sợ vợ mình gây phiền phức cho anh sao? Sao anh lại không sợ? Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên, một ngụm uống hết rượu trong ly, lau miệng, nói, bởi vì anh tin các em đối với anh là thật lòng, các em sẽ không gây rắc rối cho anh, không làm hại gia đình anh, cho nên anh mới giới thiệu các em cho anh em thân nhất của anh quen biết. Để anh em của anh sau này có thể chăm sóc các em nhiều hơn. Còn về phía gia đình anh, không nhắc thì thôi. Khả Hân, nếu như để Tĩnh Đình biết được anh ở bên ngoài quan hệ thân thiết với các em như vậy, cô ấy không đòi ly dị với anh mới có vấn đề. Thời buổi bây giờ làm đàn ông thật khó, làm một người đàn ông hấp dẫn càng khó, làm một người đàn ông là chủ tịch tập đoàn quốc tế thế kỷ thì khó càng thêm khó. Lý Khả Hân nghe xong, miệng hừ lạnh một tiếng, em ngạc nhiên rồi đó, từ khi nào gan của anh trở nên lớn thế, nói nãy giờ như chắc chắn tụi em sẽ không gây rắc rối cho anh. Đỉnh Đỉnh, Hiểu Uyển, nghe thấy không, người đàn ông này hư quá rồi, ba người chúng ta sau này nên thường xuyên ở cùng nhau, thương lượng làm thế nào đối phó với người đàn ông xấu xa này. Lý Khả Hân nói xong câu này, làm cho đám người Diệp Lăng Phi, Giá Thù, Giá Lang cùng cười lên. Giá thú mở to miệng nói, chị dâu, cô không biết, vốn những phụ nữ nước ngoài của lão đại mới gọi. Giá thú vừa nói đến đây, bị giá lang thục một cái. Giá thú ý thức được mình không nên nói, vội vàng cười nói, con người tôi chỉ thích nói bậy. Ba vị chị dâu cũng đừng để tâm, tôi cứ uống rượu thì tốt hơn, nhưng rượu này không đủ cho tôi uống. Hay là tôi đi qua bên kia lấy hai bình rượu qua đây. Giá thú nói xong, vội vàng đứng lên, chạy đến quầy bar. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, miệng hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, em biết anh là một tên xấu mà. Thấy chưa, giá thú đã nói chuyện xấu của anh ra rồi, nhưng mà em thì không ngại, dù gì em cũng không phải vợ anh, chỉ là sau khi Bạch Tình Định biết được, không biết sẽ nghĩ ra sao, anh đó. Từ từ nghĩ làm thế nào không để Bạch Tĩnh Đình biết thì hay hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, vấn đề này quả thật quá phức tạp, chúng ta hãy cứ uống rượu đi. Diệp Lăng Phi nói xong rồi lo cho Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ở bên cạnh nói, anh nói các cô bé, hai em cúi đầu làm gì, nào, chúng ta cùng uống rượu, khó có dịp đêm nay tụ họp cùng nhau, chúng ta uống cho đã. Mấy người bắt đầu uống rượu trong quán rượu. Ngoài cửa đã sớm treo tấm bảng đêm nay tạm ngừng kinh doanh, sẽ không có khách đến quấy rầy không khí uống rượu của mấy người này. khi họ uống đến cao hứng, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào truyền vào. Một nữ phục vụ khẩn trương sắc mặt trắng bệch chạy vào. Bà chủ, ngoài cửa có rất nhiều người, khiếp sợ lắm. Bọn họ đang ở ngoài cửa hét lên muốn. Nữ nhân viên phục vụ đó chưa nói xong, mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hiểu ra, hắn đứng lên nói, rượu này cũng uống được kha khá rồi. Giả Thù, Giả Lang các câu cũng đừng uống nữa, đi, theo tôi ra ngoài hoạt động tay chân. Hai người Giả Thú và Giả Lang vừa nghe, thì đặt ly rượu trên tay xuống, đứng lên. Giả Thú càng mở to miệng, mắng lớn, là bọn khốn nào đến đây gây sự, xem tôi có lột da chúng ra hay không. Diệp Lăng Phi vừa yêu cầu Giả Thù, Giả Lang đi ra ngoài. Lý Khả Hân vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, anh điên à, các anh như vậy ra ngoài bị người ta đánh thì sao, em thấy các anh cứ đi trước đi, bên đây để em xử lý, cùng lắm đền ít tiền cho xong chuyện, đám lưu manh này chỉ là muốn lấy tiền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 756, thế phải chết chút tiền. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một câu nói, Khả Hân, vấn đề là chúng ta dám lấy không? Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ một cái lên vai Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, chuyện này đàn ông nên làm, em nhớ kỹ, em là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi anh, điều em nên làm là thành thật ở trong quán bar uống rượu đi, đợi sau khi anh xong việc thì nhớ chúc mừng cho sự thành công của chúng ta. Diệp Lăng Phi nói xong quay người dẫn Giả Lang, Giả Thú cùng đi ra. Câu nói này của Diệp Lăng Phi lại một lần nữa khiến cho Lý Khả Hân thấy bất ngờ. Qua một lúc lâu Lý Khả Hân mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, tiểu tử này, thực sự quá bá đạo rồi, mình đã trở thành người phụ nữ của hắn từ lúc nào chứ? Nếu như hắn dám nói thế trước mặt Bạch Đình Đình, vậy thì tốt biết mấy. Lý Khả Hân lẩm bẩm rồi quay qua Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, nói nhỏ, hai muội muội. Diệp Lăng Phi vẫn luôn bá đạo với hai em như vậy sao? Vu Đình Đình mỉm cười không nói. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói. Chị Khả Hân, bây giờ thì chị biết Diệp Đại Ca đã bắt nạt tụi em như thế nào rồi đấy. Chị Khả Hân, hay chị cũng mau ngồi xuống uống chút rượu đi. Một khi Diệp Đại Ca đã đưa ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản được anh ấy đâu. Anh ấy là một người đàn ông bá đạo. Lý Khả Hân ngồi lại chỗ ngồi. Ngao ngán lắc đầu nói, chỉ thật chẳng thể nào hiểu nổi một người đàn ông bá đạo như anh ấy lại sợ Bạch Đình Đình đến vậy. Có thể là vì Diệp Đại Ca quá yêu vợ của anh ấy. Lúc này Vu Đình Đình đột nhiên nói, giọng của cô rất ấm áp, rất dễ nghe. Vu Đình Đình nhẹ nhàng nói, Diệp Đại Ca đối với chúng ta là một tình yêu khác. Đương nhiên, có thể Diệp Đại Ca bá đạo với chúng ta chính là biểu hiện yêu của anh ấy. Chỉ Khả Hân, em vẫn luôn cho là Diệp Đại Ca vốn không phải bá đạo. Đình Đình muội muội nói rất có lý, tiểu tử này lại cũng chẳng phải là coi trời bằng vung. Lý Khả Hân nói xong cầm ly rượu lên nói, được rồi, đàn ông bọn họ đang dốc sức bên ngoài, phụ nữ chúng ta ở trong này uống rượu đi. Diệp Lăng Phi cùng Giả Thù, Giả Lang vừa đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy không dưới 30 người đang trước cổng quán bar. Xem ra những người này còn rất trẻ, tuổi cũng khoảng chừng trên dưới 20. Trong đó có một thanh niên đầu chọc khoảng 22-23 tuổi tay cầm thanh sắt. Bốn thanh niên đứng bên cạnh hắn tay cũng cầm thanh sắt đang chừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy cảnh này bất giác nhíu mày lại. Sự nhíu mày này vốn không phải là sợ hãi, chỉ là cảm thấy từ lúc nào thành phố Vọng Hải đã xuất hiện mấy thanh niên vô pháp vô thiên này chứ. Những thanh niên này không giống như là triệu tập lâm thời, hiện rõ là có tính chất tổ chức. Đặc biệt là trên cánh tay trái của người thanh niên này đều có xăm hình đầu sói. Giả Thù, có đem theo vũ khí không? Diệp Lăng Phi quay qua hỏi Giả Thù bên cạnh. Không, người ta chỉ muốn uống rượu với anh, đâu có đem theo vũ khí đâu. Giả Thú nhìn thấy hơn 30 thanh niên đứng trước mặt mình tay cầm vũ khí không hề có chút sợ hãi nào. Khinh thường nhếch miệng nói, lão đại, đối phó với mấy cậu bé còn chưa mọc hết lông này mà còn cần dùng vũ khí sao? Phí lời, nếu đem theo vũ khí thì chí ít cũng giảm được không ít phiền phức. Diệp Lăng Phi nói, cậu nhìn mấy tiểu tử này xem, nếu như đánh nhau không mạnh tay thì mấy tiểu tử này chẳng nghe lời đâu. Mà còn nếu như đánh mạnh tay thì mấy tiểu tử này sẽ vào viện. Hay, tôi lại đem đến phiền phức cho Hân Minh rồi. Không phải là tôi không muốn mang phiền phức đến cho Hân Minh đó sao? Nè, tiểu tử thối, ngươi lẩm bẩm gì bên đó thế hả? Có phải là sợ rồi không? Nói cho ngươi biết, bây giờ có sợ cũng đã muộn rồi. Tôi đã gọi đại ca của tôi qua rồi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Hắn bước hai bước về phía trước, châm thuốc trước mặt mấy thanh niên đó. Hắn rút điếu thuốc từ trong miệng ra cười nói, vinh đệ, đền tiền không thành vấn đề. Chỉ là tôi e các ngươi không có bản lĩnh để cầm lấy số tiền này. Đại ca, anh đã nghe thấy chưa? Lúc nãy em nói tiểu tử nào rất khoa trương mà. Người thanh niên đó vừa nghe liền vội vàng nói với người thanh niên bên cạnh, đại ca, đừng có phí lời với hắn nữa. Ừm, người thanh niên đó gật đầu, điều này tương đương với việc hạ mệnh lệnh. Lập tức hơn 30 tên tay cầm vũ khí xông lên. Ba người Diệp Lăng Phi, Giá Lang, Giá Thú về phương diện này rất có kinh nghiệm rồi. Đánh nhau không có đánh trong đám người đó, cho dù bạn là một nhân vật lợi hại đến cỡ nào, nhưng trước sau vẫn chẳng phải là thần thánh. Không thể nào một người cùng lúc đánh với 6-7 người. Ba người Giá Lang, Giá Thú và Diệp Lăng Phi trong lúc vận động đã công kích đối thủ. Trong trước mắt 30 mấy người đó bị ba người Diệp Lăng Phi, Giá Thú, Giá Lang phân thành 3 nhóm người. Sau mỗi người đều có hơn 10 người cầm dao truy sát ba người. Ba người này xem ra như đang đào tẩu, thực ra không phải vậy. Thình lình xuống mạnh tay đập tên gần bọn họ nhất ngã xuống đất.